Ngạo Thế Đan Thần, chương 2610, khiêu chiến tộc trưởng. Góc truyện audio.com.gt, Tơ Vận nghe thấy trầm tường, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, hắn cũng không biết này dị vực người thực lực làm sao. Mặc dù coi như rất yếu, nhưng trong tay nhưng có thật nhiều thứ tốt, đặc biệt những chữ vật giới chỉ đó, liền để hắn rất muốn toàn bộ được. Không sai, bất quá ngươi khiêu chiến ta thời điểm, cần muốn xuất ra 20.000 cân thú thịt giao cho chúng ta cơ thị bộ lạc. Như vậy mới có khiêu chiến tư cách. Cơ Vận bình tĩnh lại, nói ra, 20.000 cân thú thịt, đối với trong bộ lạc rất nhiều chiến sĩ tới nói cũng không dễ dàng. Được, không thành vấn đề, Trầm Tường lập tức đồng ý. Thâu chuyện chiếc nhẫn xem như là qua. Tuy rằng không ít trong lòng chiến sĩ đều có nghi hoặc, đều âm thầm hoài nghi tộc trưởng, nhưng thực lực của bọn họ đều không có tộc trưởng mạnh. Mặc dù liên thủ cũng rất khó đánh thắng tộc trưởng, huống chi tộc trưởng Tử Tôn cũng rất mạnh, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cơ Nguyệt Lam cùng Trầm Tường trở lại trong động phủ, liền bắt đầu giết những cự hùng đó. Muốn tập hợp đủ 20.000 cân thú thịt, nhất định phải thắng, bằng không thú thịt liền tiện nghi tộc trưởng cùng con cháu của hắn. Bọn họ này toàn gia nhiều năm qua đều chiếm dụng rất nhiều thú thịt. Vì lẽ đó thực lực của bọn họ vẫn luôn ở tăng cường. Cơ Nguyệt Lam nói ra, phụ thân ngươi năm đó đánh bại, nói không chắc là bọn họ trong bóng tối làm cái gì quỷ. Trầm Tường nói ra, chỉ có điều các ngươi nhìn không ra mà thôi. Loại này gia hỏa làm sao có khả năng đường đường chính chính đánh bại phụ thân ngươi. Trầm Tường từ Cơ Nguyệt Lam phẩm hạnh cũng có thể nhìn ra nàng rất tốt. Đây nhất định là được cha nàng ảnh hưởng. Không biết, chỉ có tìm tới phụ thân ta mới có thể hỏi ra. Cũng không biết hắn hiện tại có phải là chả sống sót. Cơ Nguyệt Lam cũng hít một tiếng. Rất nhanh, Trầm Tường rồi cùng Cơ Nguyệt Lam giết 7 con cự hùng. Được 20.000 cân thú thịt, Trầm Tường cũng được 7 hạt thú đan. Ngày thứ 2, Trầm Tường rồi cùng Cơ Nguyệt Lam đi trong bộ lạc nhỏ quảng trường. Ở nơi đó bày 20.000 cân thú thịt, lúc này toàn bộ lạc đều biết Trầm Tường muốn khiêu chiến tộc trưởng của bọn họ. Cơ Vận đi tới, nhìn thấy những kia thú thịt. Trong lòng thầm mắng này Cơ Nguyệt Lam cùng Trầm Tường, hắn không nghĩ tới hai người này trong bóng tối ẩn giấu nhiều như vậy thú thịt. Thực lực của ta rất mạnh, nếu là ở trong này đánh tới đến, nhất định sẽ tạo thành khá là đánh phá hoại. Ở bên ngoài cách đó không xa có một khối bình nguyên. Chúng ta đi nơi đó đánh đi. Cơ Vận đối với mình vẫn rất có tự tin, không chút nào yếu thế hô. Đánh thắng cũng có thể thu được 20.000 cân thú thịt. Có thể đem Trầm Tường cái này dị vực người đánh đuổi. Chả có thể thu được rất lớn uy vọng. Cơ Vận đã nghĩ đến chính mình sau khi thắng lợi các loại. Cơ Vận bọn họ đi ở phía trước. Cơ Nguyệt Lam lúc này rất hồi hộp. Nắm chặt Trầm Tường tay chính đang đổ mồ hôi. Trầm Tường bị nàng nắm thật chặt bắt tay. Cười nói, thả lỏng, không có chuyện gì. Coi như thua rồi cũng không có gì ghê gớm. Nếu là thua, ngươi cũng muốn rời khỏi cơ thị bộ lạc. Cơ Nguyệt Lam thấp giọng nói. Không có chuyện gì, ta ở bên ngoài tùy tiện làm cái sơn động cũng có thể sinh sống. Hơn nữa ngay khi chung quanh đây làm là được, ngươi có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Trầm Tường cười nói, đừng nói cái này, ta chả không thua, đi tới bộ lạc bên ngoài. Tất cả mọi người ở phía xa quan sát, nơi này không ít chiến sĩ đều biết tộc trưởng rất mạnh. Ác chiến thời điểm sẽ có không nhỏ động tĩnh, áp sát quá gần sẽ bị lan đến gần. Nếu như ngươi trở thành trưởng lão, có phải là muốn cho Cơ Nguyệt Lam làm tộc trưởng? Cơ Vận hỏi, không sai, Trầm Tường gật đầu nói. Đã như vậy, nếu là ngươi thua rồi, Cơ Nguyệt Lam cùng ngươi cũng phải rời đi chúng ta cơ thị bộ lạc. Cơ Vận cười gằn, tại sao? Trầm Tường nhìn một chút cách đó không xa Cơ Nguyệt Lam. Cơ Nguyệt Lam khắp khuôn mặt là lạnh lẽo. Nàng rất phẫn nộ, này Cơ Vận nói rõ là muốn đem nàng nghiện đi. Bởi vì các ngươi là đồng thời, Dựa theo quy củ, người thua không thể tiến vào bộ lạc. Cơ vận nói ra, chuẩn bị kỹ càng, hiện tại liền bắt đầu đi. Cơ vận rất âm, hắn nói ra bắt đầu. Cũng thật sự lập tức bắt đầu. Trong chớp mắt cũng công lại đây. Hắn không hổ là cái tộc trưởng. Thực lực là có, hơn nữa còn rất mạnh. Hắn cùng Trầm Tường khoảng cách vốn là không xa. Bây giờ đi tới Trầm Tường phía trước, dường như thuấn di như thế nhanh. Trầm Tường chả không phản ứng lại, lồng ngực cũng bị cơ vận nện mấy quyền, sau đó bị cái kia cỗ lực trùng kích cho đánh bay ra ngoài. Lão hồ ly này, Trầm Tường trong lòng thầm mắng lên, quy tắc cái gì đều không nói rõ. Liền bắt đầu, Trầm Tường bị đánh bay sau khi, cơ vận vội vã phi thoan qua, rất xa nhảy lên lại đây. Chân đã nhắm ngay Trầm Tường đầu, tốc độ cực nhanh, bay xẹt tới thì dường như một đạo hắc quang lóe qua. Trầm Tường bị đánh trúng hai quyền, thân thể vốn là rất đau. Bây giờ đối phương lại cấp tốc truy kích lại đây, hay là dùng một loại tốc độ vô cùng đáng sợ. A, Trầm Tường bị đạp trúng đầu, đầu đau như búa bổ. Hắn không nghĩ tới người tộc trưởng này tốc độ như vậy nhanh. Hơn nữa tố chất thân thể tốt vô cùng, đây là hắn không sánh được. Trầm Tường bị đạp trúng đầu, va chạm trên mặt đất trên loạn thạch, rất nhiều tảng đá đều bị thân thể của hắn va nát. Ngươi thua rồi, cơ vận hét lớn, một cái nhảy lên đi tới Trầm Tường mặt trên, sau đó bỗng nhiên hạ xuống, từ trời cao rơi rụng thì sản sinh càng mạnh mẽ hơn xung lượng. Trầm Tường nhìn không trung hạ xuống cơ vận. Trong lòng cười gằn, rơi xuống từ trên không tuy rằng có thể có rất mạnh xung lượng, nhưng tốc độ cũng sẽ không rất nhanh, còn không bằng trên mặt đất chạy trốn tốc độ nhanh, mà trên không trung, tương đương với là một cái bia ngắm. Trầm Tường nhẫn nhịn đau đớn, điều động trong cơ thể nguyên thủy đạo lực, phối hợp lửa huyền môn thả ra ngoài hỏa diễm đạo lực. Hàng ma kính 6 tầng, Trầm Tường nắm thời cơ tốt. Quay về cơ vận lòng bàn chân bỗng nhiên một quyền, ầm, hai nguồn sức mạnh va chạm, nằm trên mặt đất Trầm Tường lập tức hãm sâu xuống, chung quanh hắn cứng ngắc thạch cũng đều dồn dập dạn nứt đổ nát. Một luồng khí ba tuôn ra hướng về tứ phương, cơ vận cũng bị Trầm Tường một quyền đánh cho đạn bay ra ngoài. Bay đi thời điểm, trên người chả bốc lửa diễm, Trầm Tường mới vừa rồi còn sử dụng lưu tinh thần kính tăng cường lực lượng. Vừa nãy sáu thanh liên tiếp vang lên, cũng phi thường chấn động, lúc này âm thanh trả về đáng ở chân trời, mà bị Trầm Tường một quyền đánh bay cơ vận, cả người thiêu đốt lửa đi rơi trên mặt đất, bị thiêu đến cả người cháy đen. Ta muốn giết ngươi, cơ vận gào thét, chỉ thấy một cái chân của hắn lại rạn nứt, xương toàn bộ bị Trầm Tường cú đấm kia đập vỡ tan. Trầm Tường nằm trên mặt đất, gian nan bò lên. Hắn cũng bị thương không nhẹ, hắn không nghĩ tới đây người nguyên thủy, thân thể lại cường đại đến mức độ này. Cơ thị bộ lạc chiến sĩ nhìn thấy tộc trưởng cường đại như vậy đều rất kinh ngạc, bởi vì bọn họ rất ít nhìn thấy tộc trưởng ra tay. Trầm Tường thực lực cũng làm cho bọn họ khiếp sợ, lại có thể làm cho tộc trưởng của bọn họ bị thương như vậy trùng. Cơ vận tuy rằng phế bỏ một chân, nhưng hắn dựa vào mặt khác một chân. Lại còn có thể lấy khá là nhanh tốc độ bay nhảy qua đến. Quay về vừa bò lên Trầm Tường chính là một quyền. Trầm Tường gò má bị tầng tầng bắn trúng. Đầu mạnh mẽ va trên mặt đất. Cả người đều phiên một vòng. Mà để Trầm Tường không tưởng tượng nổi chính là. Cái kia nắm đấm đánh hắn thời điểm. Lại tránh ra một ít màu đen hạt tròn. Mang theo một luồng tanh tưởi. Là độc, cái tên này dùng độc rồi. Trầm Tường trong lòng kinh ngạc, cơ vận năm đó đánh thắng phụ thân của Cơ Nguyệt Lam. Quả nhiên sử dụng thủ đoạn, ngươi chết chắc rồi, ha ha ha, cơ vận giữ tợn cười to, hướng đi Trầm Tường, trước cơ vận công kích Trầm Tường, đều tốc độ cực nhanh, làm cho Trầm Tường trả phản ứng không kịp nữa, cũng bị mạnh mẽ bắn trúng. Lần này cơ vận là đi tới, hắn cho rằng Trầm Tường trúng độc. Khẳng định kiên trì không được bao lâu, mà hắn vì kinh sợ tộc nhân, hắn dự định chậm rãi đem Trầm Tường trà đạp chí tử. Thế nhưng, lần này cũng làm cho Trầm Tường có chuẩn bị, vì lẽ đó Cơ Vận một cước giẫm hướng về Trầm Tường lồng ngực thì chỉ cảm thấy giẫm cái không, chân của hắn như là giẫm đến không khí như vậy, xuyên thấu Trầm Tường thân thể, đạp ở trên tảng đá. Trầm Tường sử dụng Vân Vũ Thiên Tượng, trước hắn đã sớm muốn dùng, chỉ bất quá tốc độ của đối phương vẫn luôn rất nhanh. Hắn chỉ là vừa ngưng tụ một điểm đạo lực, cũng bị đánh tan, mà vừa nãy, Cơ Vận cho hắn thời gian, cách chương.